Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, kỳ liệt như lửa. Bóng người lại xuất hiện, Tần Ẩn đã truyền vào phụ nhân trong tai, cũng truyền vào quản sự trong tai, Triệu Nhị ngay tại tường tận xem xét bạc con mắt âm lãnh xuống tới. Mở mắt ra, người cái lụi bại tiểu nhi. Chẳng lẽ còn muốn cùng lão phu hào hào tính toán cái này bạc thuộc về sao? Tôn Nghiêm, a, cái này thỏi bạc ta còn hoài nghi ngươi là trộm Triệu phủ. Tần Ẩn không để ý đến, ánh mắt tự nhiên đảo qua bốn phía. Ngày chính thịnh, bốn phía y nguyên không người. Tối thiểu là hiện tại, một đoạn dây gai bị hắn chậm rãi từ sau hông rút ra. Một vòng quấn ở trên bàn tay, nhìn xem mũi chân bắt đầu lặng lẽ tách ra Triệu Nhị. Tần Ẩn bộ pháp không có nửa điểm hỗn loạn, đi đến Triệu Nhị trước người 10 thước chỗ, đứng vững, nàng tại, ta không động ngươi, hiện tại, nàng không nhìn thấy, không tình cảm chút nào thanh âm nghe Triệu Nhị trong lòng một trận tà hòa. Âm lãnh hỏi lại, tiểu tử thúi, sau đó đâu? Sau đó, Tần Ẩn ánh mắt cụp xuống, nhìn xuống so với mình thấp một nửa Triệu quản sự, một cước sát na nâng lên, thu đầu gối, bỗng nhiên một cước quất ước đạp, oanh, Triệu Nhị hai tay ngăn tại trước người, cả người nhưng vẫn đang bị hoành đạp xa một trường, hai tay tản ra, nhẹ nhàng run rẩy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin, một cước này. Vậy mà tựa như một đầu man nghiêu va chạm mà đến. Kia lực đạo, làm sao có thể là trước mắt cái này người xa cơ thất thế tiểu tử có thể có. Đông, một cước đạp thật mạnh địa. Chung quanh bàn đá xanh đều tại rung động. Trầm tích cho bụi nhao nhao dơ lên. Tần Ẩn hai chân mọc rễ. Cất bước mà đứng. Trong hai con ngươi giờ khắc này không một chút sắc thái. Huyền Tông kiện thể công pháp như hồng trung đại lữ ở bên tai quanh quẩn. Kình đạo bắt đầu từ cơ bắp bên trong dâng lên. Bắp thịt cả người đều nâng lên. Tuân theo thế giới này thiên đạo. Đã từng xa lạ thanh nghiêu kình giờ phút này trải rộng toàn thân. Một châu chi lực, nhưng lay ngàn cân. Chính là cỗ này ở trong mắt tất phương trăm khiếu không thông phế vật thân thể. Lại hơn tháng thời gian bên trong sinh sinh đem Huyền Tông kiện thể quyền luyện thành một nửa. Bởi vì bộ thân thể này hạ, chôn giấu chính là Tần Ẩn kia từng kinh diễm một cái thế giới khác chắc tuyệt thiên tư. Cùng kia đủ để tiếp nhận thế gian hết thảy cực khổ. Vô thượng ý chí, chân trái vượt mở, hai cước cùng vai rộng bằng nhau, hai tay chảo nắm thành quyền ôm tại bên hông. Quyền tâm hướng lên, Tần Ẩn ánh mắt hờ hững xẹt qua cặp kia bị dây gai triệt để bao khỏa nắm đấm. Mí mắt chậm rãi nâng lên, hình ý ngũ hành, pháo quyền thuộc hỏa, một mạch khép mở, kỳ tính mãnh liệt nhất, kỳ hình mạnh nhất. Một thức này, hắn muốn giải tỏa trong lòng kia đè thêm ức không ngừng lửa giận. Pháo quyền, điểm xuất phát thức. Xa xa tất phương một đôi trong mắt nhỏ xuất hiện kinh ngạc. Nó thề cho tới bây giờ không dạy qua Tần Ẩn quyền pháp này. Thậm chí đều không thấy Tần Ẩn luyện qua. Chẳng lẽ tiểu tử này trước kia luyện võ qua, mà đổi thành một bên. Khi thấy Tần Ẩn giờ phút này đột nhiên cương liệt như lửa lên tay tư lúc, Triệu Nhị lúc trước xem nhẹ ánh mắt rốt cục thay đổi. Tiểu tử, vậy mà là cái người luyện võ, chỉ là chỉ bằng không biết cái kia học hạ lưu chiêu. Liền muốn cùng ngươi Triệu ra đấu sao? Thanh âm vừa dứt, Triệu Nhị bước chân ở giữa bật lên giao thoa thành ảnh. Cánh tay giống như rắn độc vung tới, trong không khí hình như có trường tiên nổ vang. Triệu Nhị hắn không phải linh tu giả, nhưng ở Cá Lương hào môn Triệu ra nhiều năm như vậy. Phòng thân ngăn địch công phu nhưng cũng là tu tập hơn 20 năm. Chiêu này Bạch Viên quyền pháp, thế nhưng là thoát thai từ hoàng giai công pháp Bạch Viên quyền kinh rèn thể bộ phận. là Triệu gia ban ân cho lão Bộc nhóm vô thượng vinh quang. Đây là ngoại giới những cái kia võ quán căn bản không học được. Cánh tay phải vung lên như nặng roi, điểm rơi rõ ràng là Tần Ẩn Não bên cạnh. Chỉ cần đánh thực, bất tử tất tàn, nhìn đối phương nửa hơi bên trong sát chiêu đã tới. Tần Ẩn y nguyên duy trì định bước tư thái, song đồng co lại thành cây kim, kéo dài hô hấp tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên khép lại. Chân phải giây lát tiến nửa bước, cánh tay trái xoay chuyển ở giữa nghiêng đỡ trước mắt, tư thái hùng hậu như đá. Oanh, Tần Ẩn cảm giác tựa như cự thạch chùy cánh tay, thân thể chùn xuống, Triệu Nhị ánh mắt lộ ra vui mừng. Mặc dù hắn vung mạnh ra tay cánh tay bị gỡ chút khí lực lệch đến một bên, nhưng chiêu này không thể nghi ngờ đã lấy được ưu thế cự lớn. Đối phương cũng liền phổ thông quân nhân tiêu chuẩn, cái này khí lực, nửa châu chi lực nhiều chút có hạn. Thỏa háng, ngay tại lúc tâm hắn niệm vừa hiện lên ở giữa, sau một khắc thiếu niên ở trước mắt lại cánh tay trái đột vặn một cái. Rung động, lực đạo trống rỗng lại chướng 5 phần, tay phải của mình không khỏi bị mang lệch. Trong chớp mắt Triệu Nhị trung môn mở rộng, tên này quản sự cặp kia mắt chuột trong mắt có không che giấu được kinh ngạc. Triển thân tiến công, Tần Ẩn căn bản không có để ý chính mình đã bị nện thành thanh tử chi sắc cánh tay trái. Kia giấu tại bên hông hữu quyền giờ khắc này lại phảng phất sát na tránh thoát mấy chục đầu lộn xộn. Dây gai cùng da gân, như công thành trọng trụy ầm vang toác ra. Đan điền kình, giờ khắc này đi khắp cơ thể da thịt ở giữa thanh nghiêu kình như là liệt hỏa bên trên một thùng dầu. Giờ khắc này Triệu Nhị vậy mà hoảng hốt nhìn thấy một đầu thanh nghiêu hướng mình cuồng bạo đánh tới. Không, là một đầu trâu điên. Không được, ý niệm này vừa hiện lên. Không khí đột nhiên hiện lên một đạo ngắn ngủi mạnh mẽ nổ tung thanh âm. Phốp. Viên kia bị dây gai bao khỏa nắm đấm chính giữa Triệu Nhị phần bụng. Triệu Nhị hai mắt sát na dày đặc tơ máu, một ngụm máu tươi kẹt tại yết hầu, thân hình nặng rung động, đoạn nhỏ, thành công. Tần Ẩn khom bước ra quyền, hờ hững ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh kia giờ phút này ở trong mắt Triệu Nhị hóa thành vô hạn khủng bố. Tiểu tử này, quả thực tỉnh táo đáng sợ. Rõ ràng cũng thụ thương nhưng ngay cả mí mắt đều mẹ hắn không nháy mắt một chút a. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Nhị xinh xinh ngăn chặn cái này một ngụm máu không nôn. Cánh tay trái bên trong xương cốt bạo hưởng, lại trống rỗng kéo dài vài tấc, nghiêng phủ xuống, bạch viên quyền pháp đằng không đầu mau. Dùng công thay thủ, đây là Triệu Nhị thời khắc này ứng đối. Hắn nhất định phải một lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó hào hào dò xét đối phương sáo lộ. Hữu quyền trưởng lưng kéo căng, Tần Ẩn khuất khuỷu tay đỉnh, huyền tông kiện thể quyền thức thứ 6 thanh nghiêu ngang giác. Lữ lạc phi tiễn hắn huyền tông kiện thể quyền, giờ phút này lại bị Tần Ẩn luyện sống. Cái này tự nhiên mà thành một kích hoàn mỹ dung nhập thời khắc này đỡ chiêu bên trong. Nơi xa rơi xuống trên nhánh cây quan sát tất phương trợn tròn trong mắt. Chiêu này, không phải liền là tiểu tử này ngày đêm khổ luyện một trong số đó sao? Giờ phút này dùng đến, tất phương cái kia vừa mới bị huyền hồng tước làm yên lặng tâm lại lần nữa băng bốc lên. Cái này lựa chọn thời cơ quả thực thật là khéo. Lấy khuỷu tay thay mặt quyền, sừng châu nâng lên góc độ xảo trá tới cực điểm. Nháy mắt cùng Triệu Nhị cánh tay chạm vào nhau, két một tiếng khiến lòng run sợ tiếng xương nứt từ trong cánh tay truyền ra. Triệu Nhị bỗng nhiên há miệng gào lên đau đớn ra, cánh tay trái của hắn thụ trọng thương, thân hình bị bắn ra, cắt đứt bên trong khuỷu tay vì mảng lớn. Có hiệu quả, trung môn mở rộng, Triệu Nhị bị triệt để phá chiêu. Tần Ẩn kia gãy lên như sừng thú cánh tay phải giờ phút này đột nhiên kéo dài thành roi. Lật vặn đột biến kình nện, cơ bắp rảo gấp, bỗng nhiên vừa thu lại, hữu quyền một nháy mắt như trọng chùy ầm vang nện xuống. Oanh, giờ khắc này bị đẩy ra trung môn, Triệu Nhị trơ mắt nhìn xem quyền kia phong như chùy rơi xuống mình. Xương bả vai, nửa người nháy mắt tê dại ở. Ngay sau đó là toàn tâm đau đớn truyền đến. Trước mắt một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Triệu Nhị ầm vang ngã xuống đất. Không đợi hắn từ choáng váng bên trong thoát khỏi, liền cảm giác một tay nắm bỗng nhiên chế trụ hắn sau đầu tóc. Hướng lên nhấc lên, trùng điệp một đập, Triệu Nhị kia mỗi ngày tất phá cần xóa cao khuôn mặt bị hung hăng đè vào mặt đất. Đá vụn đem hắn quý giá gương mặt cấn nát, máu tươi bắt đầu chảy ra. Triệu Nhị kêu gào suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng thời khắc này Tần Ẩn đã một gối gắt gao ngăn chặn hắn lớn xương cột sống. Tay trái lại lần nữa phát lực nhấc lên. A, da đầu bị quăng lên kia toàn tâm đau đớn để Triệu Nhị kêu đi ra. Hắn bị cái kia chỉ có lực bàn tay dẫn theo ép buộc ngoáy đầu lại. Đau đớn ở giữa, Triệu Nhị thấy được kia một đôi bình tĩnh đến đáng sợ thiếu niên con mắt. 20 lượng, ngô ngô, Triệu Nhị giãy giụa lấy liều mạng lắc đầu. Hắn cảm giác nước mắt của mình cùng nước mũi đều chảy ra. Mua người một thân tổn thương cùng cái này. Một cái chân, Triệu Nhị trợn tròn con mắt. Không, đầu của hắn lần nữa bị hung hăng bỏ rơi. Ép tại trên lưng đầu gối rốt cục rời đi. Nhưng mà đối phương cái chân kia lại treo tại mình trên bàn chân phương. Không, không, không, chân giống như đạp, kẹt. Phảng phất nhánh cây đột nhiên chém đứt thanh âm. Quản sự đùi phải không bình thường uốn cong. A, ta muốn giết ngươi. A, Triệu Nhị thân thể cung thành một con tôm, gương mặt bởi vì đau đớn kịch liệt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tại kia thê lương chu lên, hắn thấy được rơi xuống tại một bên kia thỏi bạc bị nhặt lên. Đau đớn lăn lộn hắn bị lật qua. Hắn lại thấy được kia một trương bình tĩnh đến đáng sợ thiếu niên gương mặt. Tần Ẩn đem mang máu nén bạc đặt ở Triệu Nhị ngực. Nhìn xem Triệu Nhị kia sợ hãi tránh né ánh mắt. Tiến đến đối phương bên tai. Xâm nhiên mở miệng. Tiền này, lấy được. Lại nhiều hô một câu. Tin hay không, ta dốc xương lóc thịt ngươi. Triệu Nhị chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng lên. Tiểu tử này con mắt, so với hắn tại Vương Triều Bắc Cương từng nhìn thấy sói đói đều muốn đáng sợ. Đây thật là cái kia bà mù bé con. Triệu Nhị bờ môi run rẩy, cắn chặt hàm răng thậm chí mặt đều tăng có chút phát tím. Lại cuối cùng không thể lại nói ra một chữ. Tần Ẩn đạm mạc nhìn đối phương, đứng dậy, động tĩnh chung quy là kinh động đến một số người. Cần phải đi. Thiếu niên buông thõng một đầu bị thương nặng cánh tay trái, lảo đảo đi hướng kia đặt xe ba gác chỗ ngoặt. Đi, chúng ta về nhà. Tần Ẩn đẩy lên song luân xe. Hồng Tước từ trên nhánh cây một lần nữa trở xuống thiếu niên bả vai. Ẩn Nhi, ngươi thụ thương, để nương nhìn xem. Không có gì đáng ngại. Nương không có trộm tiền, nhưng nương rất muốn mình trộm tiền. Là nương vô dụng. Tần Triệu Thị bôi nước mắt, liều mạng muốn đứng dậy, lại bị một đôi tay nhẹ nhàng ngăn chặn. Ta tin ngươi, không khóc, tương lai ta còn được trị ngươi con mắt đâu. Lại khóc liền không tốt trị. Thiếu niên thanh âm ôn hòa, như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Con ta có tiền đồ, con ta có tiền đồ. Lão phụ nhân vừa khóc lại cười, ngồi tại tấm ván gỗ trên xe. Có một câu cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Đó chính là, nương chết cũng nhắm mắt. PS1, ra khi đề cử đường dây khác độc giả có thể download điểm xuất phát đọc sách app. Đặc hữu tấu chương nói nhưng lấy thỏa thích nhả rãnh. Nơi này các lộ thần tiên tụ tập. Từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Siêu thú vị, mà lại ra khi còn thành lập tốt nhân vật thẻ. Mọi người có thể thỏa thích thêm tác, thượng truyền đồng nhân đồ, chế tác đại sự ký. PS2, từ hôm nay bắt đầu ổn định hai canh. Rạng sáng một chương, giữa trưa một chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.